Chương 43, Địa ngục sát lục tràng. Trong sát lục chi đô thành, Đường Vũ đi theo nữ tử che mặt đi, trên đường đi phàm là bị Đường Vũ thấy a người, hết thể bị Đường Vũ thôn phệ hết. Những cái kia bị Đường Vũ thôn phệ hết người tại sát lục chi đô mặc dù không thể sử dụng hồn kỹ, thế nhưng hồn lực của bọn họ cấp bậc là không đổi. Trên đường đi Đường Vũ nuốt chửng người liền có mấy cái phong hào đấu la cấp bậc, cái này khiến Đường Vũ đẳng cấp lập tức tiêu thăng đến 89 cấp. Cũng là Đường Vũ ở cái địa phương này cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đường Vũ cho tới nay có cái kia vô hạn trả cờ dạ cùng hồn lực ở chỗ này cũng chỉ có thể là một chuyện cười. Mặc dù Đường Vũ khôi phục được rất nhanh, thế nhưng dùng dưới đường đến vậy tiêu hao đến 7-8 phần. Nuốt chửng năng lực là cường hóa bản thân, không có khôi phục năng lực rất nhanh tại Hắc Sa thiếu nữ dẫn đầu dưới. Đường Tam thấy được một cái đặc thù kiến trúc. Kiến trúc làm thành hình tròn, càng chuẩn xác mà nói là một cái không đúng tiêu chuẩn hình mũi khoan. Phía dưới diện tích lớn nhất, càng hướng lên sẽ tùy theo thu hẹp. Đến không sai biệt lắm cách xa mặt đất 30 mét cao độ, mới bảo trì đồng dạng đường kính hướng lên kéo dài, mãi cho đến 50 mét. Nhìn xem đằng trước mới từ địa ngục sát lục tràng đi ra nữ tử, Đường Vũ tay đối nữ tử, bàn tay xuề ra, nữ tử kia trực tiếp bị Đường Vũ hút tới. Đường Vũ trên người vật chất màu đen không tự chủ hướng về phía nữ tử dũng mãnh lao tới, đem nuốt chửng sạch sành sanh, chỉ để lại một chén huyết tinh mã lệ để dưới đất. Đường Vũ cầm lấy huyết tinh mã lệ, đưa cho nữ tử che mặt, nói, giúp ta báo danh ta muốn tham gia bên dưới trận đấu. Nữ tử che mặt không nói gì, cầm lấy ly kia huyết tinh mã lệ đổ vào một cái thùng to. Đối Đường Vũ nói, cựu tam 28 hảo tiên sinh, xin ngài đến chờ một lát, chờ đại khái 5 phút đồng hồ. Nữ tử che mặt cùng một người chắp đầu sau đối Đường Vũ nói, cựu tam 28 hảo tiên sinh, ngài có khả năng bắt đầu mời đi theo ta. Nói xong liền dẫn Đường Vũ hướng về phía địa ngục sát lục tràng trung tâm đi đến. Tới đến địa ngục sát lục tràng trung tâm, nữ tử che mặt ngừng lại, mà Đường Vũ vẫn là hướng về phía trước đi đến. Lần này Đường Vũ địch nhân là 7 cái nam nhân cùng 2 nữ nhân, 10 người tiến vào đấu trường sau liền có 2 nam nhân hướng về phía Đường Vũ vọt tới. Nhỏ bé sâu kiến, vì ta đạp vào thần vị mà hiến thân đi, các ngươi sẽ thành ta một bộ phận. Đường Vũ không có bởi vì hai người kia hướng mình vọt tới mà xuất hiện mảy may bối rối, toàn thân giấy lên vật chất màu đen, dùng Đường Vũ làm trung tâm, toàn bộ địa ngục trong tràng đều bị vật chất màu đen bao phủ. Chốc lát sau, vật chất màu đen tiêu tán ra, hiện lộ ra Đường Vũ thân ảnh. Có khả năng tiếp tục trận tiếp theo. Đường Vũ xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem vị kia nữ tử che mặt. Nếu như Đường Vũ không có nhớ lầm, trước mặt vị này phải cùng nơi này giết chóc chi vương có một ít quan hệ, quyền lợi của nàng hẳn là rất lớn. Cựu tam 28 hào tiên sinh, rất xin lỗi bây giờ còn chưa có tập hợp tuyển thủ dự thi, sạch ngài chờ một chút, chờ chúng ta tập hợp sản nhét tuyển thủ sau nhất định sẽ trước tiên thông chi ngươi. Nữ tử che mặt đối Đường Vũ bái, nói ý chỉ bất quá ngữ khí vẫn là lạnh như vậy lạnh. Đường Vũ không nói gì, trực tiếp theo nữ tử che mặt bên người đi tới. Mà nữ tử che mặt một mực căng thẳng thân thể, mãi đến Đường Vũ thân ảnh biến mất tại nữ tử che mặt trong tầm mắt sau mới thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng sợ, ở trước mặt hắn thật giống như cấp dưới ngưỡng vọng cấp trên một dạng. Nữ tử che mặt nhìn xem Đường Vũ rời đi đảo ngược, trong mắt lấp loe không yên, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, hướng về một cái khác đảo ngược rời đi. Mà Đường Vũ bên này bởi vì không thể sử dụng hồn kỹ nguyên nhân, Đường Vũ không có cái kia vô hạn trả cờ dạ, hết thể hắn mới có thể đi tại trên đường cái không đối những cái kia đọa lạc giả động thủ. Mà bởi vì Đường Vũ mặt cùng trên người cái kia cỗ hoàng giả khí chất, một chút không có mắt người cũng tới quấy rối. Lúc này Đường Vũ trước mặt bọn này là được uy trước mặt tiểu tử, tới cho đại gia chơi đùa. Một cái bảng đại eo thô đại hán ngăn tại Đường Vũ trước mặt, mà đại hán sau lưng có đại khái 5-6 người. Sâu kiến tới địa ngục đi sám hối đi. Đường Vũ trợn lên cái kia sơn trong mắt màu đen, âm thanh lạnh lùng nói, thiên chiếu sơn ngọn lửa màu đen theo Đường Vũ mắt phải đồng tử bắn ra, đánh út về phía đại hán đám người. A, thiên chiếu một bùng cháy đến đại hán đám người, đại hán thật giống như đã trải qua thống khổ gì một dạng lăn lộn đầy đất, thống khổ không thôi. Đường Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, vượt qua bọn hắn, hướng về phía một chỗ không ai địa phương đi đến. Mở ra bì ản cựu gẳng, toàn bộ sát lục chi đô hiện lên màu trắng đen hiện lên ở Đường Vũ trong đầu, tùy tiện tìm một chỗ không có người vắng vẻ địa phương, dùng mục độn đắp một cái phòng ở tại nơi này. Sau đó từ hôm nay trở đi sát lục chi đô người chỉ tại không ngừng giảm bớt, mà mỗi lần hung thủ hành hung qua đi nơi đó đều sẽ sạch sẽ, không có một chút mùi máu tanh các loại đánh nhau dấu vết, hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Đương nhiên cũng có người hoài nghi đến Đường Vũ trên người, bởi vì Đường Vũ ra tay qua đi cũng sẽ không nhắn lại dấu vết gì, cũng là đằng sau liền không giải quyết được gì. Giám thị mấy ngày người bên ngoài vẫn là càng ngày càng ít, cuối cùng liền Liên Sát Lục Chi Vương đều xuất hiện, đáng tiếc cuối cùng vẫn là cha không được cái gì. Mà bọn hắn như thế nào lại biết Đường Vũ có thế phân thân đâu? Đường Vũ một ngày liền thả 10 cái gỗ phân thân ra khác biệt địa điểm hành hung, đằng sau liền luyện tập nhẫn thuật. Thời gian dần trôi qua, Đường Vũ thu được một cái xưng hào ma hoàng. Cứ như vậy một năm trôi qua đi, trong thời gian này Đường Vũ cũng nhìn thấy đến rèn luyện Đường Tam cùng Hồ Liệt Na. Bất quá hắn không có đi cùng bọn hắn chào hỏi, bởi vì Di Nệ gẳng tiến hóa nguyên nhân đem Đường Vũ kiếp trước những cái kia mặt trái tình cảm toàn bộ dẫn đi ra, cho nên Đường Vũ trở nên lạnh lùng, không đem người khác tính mệnh để vào mắt. Ngày này, Đường Vũ thắng được một lần cuối cùng tranh tài, thu được khiêu chiến địa ngục lộ tư cách. Chúc mừng ngươi, Ma Hoàng. Trầm thấp bén nhọn thanh âm đột nhiên theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Địa ngục sát lục tràng bên trong bầu không khí liền bốc lên đến cực hạn. Bởi vì giữa không trung, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đang ở từ trên trời giáng xuống. Giết chóc chi vương, giết chóc chi vương, giết chóc chi vương, tiếng hò hét khiến đọa lạc giả nhóm hàm ách cuống họng, nhưng bọn hắn lại không chút nào dừng lại ý tứ. Chỉ thấy một cái nam nhân thân hình cao lớn, toàn thân đều bao bọc ở một kiện to lớn màu đỏ tươi áo choàng bên trong. Sắc mặt tái nhợt, một đôi hoàn toàn con mắt đỏ ngầu, thân thể từ không trung chậm chậm giảm xuống. Tựa hồ căn bản không cần nhận sức hút trái đất hạn chế. Đường Vũ lạnh lùng nhìn xem giết chóc chi vương, không có bởi vì giết chóc chi vương ra hiện mà xuất hiện bất kỳ biểu lộ. Giết chóc chi vương vừa bị Đường Vũ nhìn qua liếc mắt về sau, một đạo khổng lồ uy áp liền hướng về phía giết chóc chi vương đè lên. Cái kia đạo uy áp không chỉ là tới đến nụ ti, còn có tới chí linh hồn uy áp này khiến giết chóc chi vương không chuẩn bị ăn một cái thiệt ngầm, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Mang ta đi địa ngục lộ, Đường Vũ không cùng giết chóc chi vương lãng phí thời gian, nói thẳng ra mục đích. Đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Đường Vũ lời nói khiến giết chóc chi vương nhấc lên một chút lòng phản kháng, trái lại làm theo. Giết chóc chi vương phóng xuất ra màu đỏ sóng ánh sáng, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ địa ngục sát lục tràng, từng cái đọa lạc giả biến thành dòng máu hướng chảy địa ngục sát lục tràng trung tâm. Máu chảy ra trận, cũng không có đường thẳng lan tràn. Trên mặt đất, không biết lu cờ na ho xuất hiện từng đạo lỗ khảm, máu chảy rót vào trong đó, thời gian dần trôi qua, tại mặt đất hội tụ thành một cái to lớn máu đồ án màu đỏ. Đột nhiên, cái kia chim mắt sáng rực lên, khổng lồ ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem Đường Vũ thân thể bao phủ ở bên trong. Không bao lâu, Đường Vũ xuất hiện tại một địa phương khác địa ngục lộ. PS, à xa mù là sát lục. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.